Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, ô nhiễm ánh mắt. Triệu Mẫn trông thấy Tự Nhiên chạy trốn giống như rời đi. Hồ Nghi nhìn xem tự mình làm đồ ăn. Đần độn rõ ràng nói nàng làm đồ ăn ăn ngon. Thế nhưng là vì cái gì ăn như thế một điểm đây? Triệu Mẫn cầm một đôi đũa, kẹp một khối tự mình làm cà tím om. Mới vừa vào miệng Triệu Mẫn cũng cảm giác được mặn phát khổ. Vội vàng phi phi phun ra ngoài. Khó ăn như vậy, Triệu Mẫn nhíu mày. Đây là nàng ăn qua khó ăn nhất đồ ăn. Tên ngu ngốc này, biết rõ khó ăn như vậy còn ăn được. Thì hội an ủi ta, Triệu Mẫn tự lẩm bẩm. Trong đôi mắt đẹp bất chi bất giác lộ ra một tia ôn nhu. Tự nhiên cách lái taxi phòng về sau, liền đi đến bên cạnh phố hàng rong, mua một bình nước khoáng, trực tiếp một hơi uống cạn, nhưng vẫn cảm thấy miệng rất mặn, liền rót hai bình nước khoáng, tự nhiên mới tốt thụ rất nhiều. Cự độc, a cự độc, tự nhiên cảm thán liên tục một tiếng. Mặt khác một bàn đồ ăn, tự nhiên không biết là cái gì, nhưng là chỉ cần nghĩ đến trên bàn hai mâm đồ ăn, thân thể thì không tự giác giật nảy mình đánh dùng mình một cái. Tự nhiên lấy điện thoại di động ra, cho Vương Kiệt gọi điện thoại. Hôm nay vừa vặn là Vương Kiệt thay ca thời gian, nghỉ ngơi một ngày. Diệp Phàm ước Vương Kiệt tại Nam Thông chuyển phát nhanh bên cạnh một quán ăn nhỏ gặp mặt. Tự nhiên muốn hai lồng bánh bao, hai bát bát cháo. Chỉ chốc lát sau, Vương Kiệt thì vội vàng đuổi tới. Tìm ta có chuyện gì? Vương Kiệt đặt mông ngồi xuống, nhìn đến bên cạnh một chén bát cháo, cũng không có khách khí, trực tiếp bưng lên đến uống một ngụm, sau đó cầm lấy bánh bao cắn một cái, sau đó chậm rãi hỏi, thế nào, không có chuyện thì không thể bảo ngươi đi ra sao? Tự nhiên cười cười, theo miệng hỏi, đúng, gần nhất xe điện không có bị trộm à, ha ha. Vương Kiệt nhất thời bị sặc ở, trong miệng nhai nuốt lấy bánh bao, mơ hồ không rõ nói ra, gần nhất không có bị trộm, cái này phải cảm tạ Giang Hải cảnh sát, đã đem cái này trộm xe điện nhóm người cho đánh dụng. Người gần nhất đang làm cái gì? Vương Kiệt hỏi. Không việc làm, tự nhiên cười nói. Vương Kiệt im lặng, hỏi, người không chuẩn bị tìm phần công việc à? Cũng không sợ ngươi cái kia xinh đẹp bạn gái chê ngươi nghèo, sau đó đem ngươi vung. Ha ha, nàng sẽ không. Tự nhiên cười nói. Thật hâm mộ ngươi nha. Đều có bạn gái, còn xinh đẹp như vậy. Ta vẫn còn độc thân chó. Vương Kiệt dùng u oán ngữ khí nói ra. Đúng, ngươi có biết hay không tiền phú nhà ở nơi nào? Tự nhiên nói sang chuyện khác nói ra. Biết a. Vương Kiệt nói ra, ngươi nghe ngóng cái này làm cái gì? Chẳng lẽ muốn thông đồng tiền phú lão bà? Khụ khụ, tự nhiên mị sặc ở. Khác mẹ nó nói mò được không? Tự nhiên trợn mắt một cái. Tiền phú lão bà hắn gặp một lần, là một cái vô cùng cay nghiệt trung niên nữ nhân. Tự nhiên nhớ đến lần thứ nhất nhìn thấy đối phương, là tại Nam Thông chuyển phát nhanh công ty, tiền phú văn phòng. Nghe nói tìm đến tiền phú vượt quá giới hạn tiểu tam chứng cứ, không để ý chung quanh có thật nhiều người, trực tiếp vặn chặt tiền phú lỗ tai, vênh váo hung hăng mắng tiền phú không biết xấu hổ. Cái kia một việc, để tiền phú tại nhân viên trong lòng mặt đều mất hết. Tiền phú nguyên phối phu nhân là một cái thể trọng đạt tới 200 cân bàn tử. Một chương trừu tượng mặt vẽ lấy trang điểm đậm đặc, tính cách mạnh mẽ, đặt tiền giàu tính khí cũng không có. Có như thế một cái xấu đến bạo lại cay cú như thế vợ cả. Có lẽ đây cũng là tiền phú vượt qua giới hạn nguyên nhân. Ta nói cho ngươi, cái kia mẹ xấu xí nhóm cũng không phải vật gì tốt. Vương Kiệt thanh âm mang theo nồng đậm bát quái, chi sắc thấp thấp giọng nói. Có một lần ta đưa chuyển phát nhanh, tận mắt nhìn thấy tiền phú lão bà hắn hút xì gà, ôm một cái mặt trắng nhỏ. tiểu bạch kiểm kia bị tiền phu lão bà hắn y như là chim non nép vào người ôm. Khụ khụ, người đây lại là làm sao phát hiện, tự nhiên im lặng. Khụ khụ, có một lần ta đưa chuyển phát nhanh vừa vặn là tiền phú tiểu khu. Phía trên thang máy thời điểm trông thấy, cái kia mẹ xấu xí nhóm biết ta là nàng lão công nhân viên. Nhưng lại vẫn như cũ trắng trợn. Hiển nhiên không sợ ta cho tiền phu cáo trạng, ngươi nghiêu bức, tự nhiên giơ ngón tay cái lên. Hắc hắc, Vương Kiệt cười cười, ăn sáng xong về sau. Vương Kiệt liền đi, hắn nói mỗi ngày đi sớm về tối công tác quá mệt mỏi. Muốn đi bảo vệ sức khỏe một chút, trước khi đi nói cho tự nhiên tiền phú nhà địa chỉ. Bích Lệ Viên tiểu khu, nơi này giá phòng vượt qua Long Hồ tiểu khu. Mỗi mét vuông 20.000 cất bước, tối cao thông suốt 30.000, một phòng nhỏ tối thiểu muốn 2 triệu đến 3 triệu, quý 3, 4 triệu. Nơi này giá phòng tuy nhiên cao, nhưng là hoàn cảnh rất tốt, chung quanh bích lục vội vàng, không khí mới mẻ, mà lại công tác bảo an làm được cũng tốt đẹp. Người xa lạ tiến vào nơi này, sẽ bị ngăn lại điều tra, ký tên, vân vân. Không phải sao, tự nhiên bị cửa bảo an ngăn lại. Cửa tiểu khu, một trái một phải có camera chiếu vào. Xin hỏi, người tìm ai? Tuổi trẻ bảo an nhìn lấy tự nhiên hỏi. Há, ta một người bạn sinh nhật. Hắn gọi ta tới, tính toán, ta gọi điện thoại cho hắn đi, tự nhiên nói. Liền móc ra điện thoại, ra vẻ gọi điện thoại hình dáng rời đi. Bảo an nhìn lấy tự nhiên một thân phổ thông hàng vỉa hè. Trong mắt ẩn ẩn có xem thường. Mới vào người ở đây, đều là thân gia quá 10 triệu. Mặc trên người cũng là hàng hiệu. Hắn có thể không tin. Mặc lấy hàng vỉa hè tự nhiên, sẽ có 10 triệu thân gia bằng hữu. Bất quá, nhìn đến tự nhiên rời đi, cũng không nói gì thêm. Quay người trở lại trạm bảo an bên trong. CMN, còn thật nghiêm mật a, tự nhiên cười cười, quay người rời đi, sau đó đi vào tiểu khu đằng sau, nhìn lấy trong rừng cây cao đến 3 mét tường viện, tự nhiên nhấc lên nội lực, thả người nhảy lên, liền tiến vào bên trong. A tòa nhà, 30 biển số nhà, nơi này chính là tiền phú nhà, tự nhiên đề khí vận lực, nhẹ nhõm liền leo lên đi. Đi vào lầu 3 ban công, bất quá vừa tới ban công, tự nhiên mẹ nó im lặng, bởi vì hắn lại nghe được tà âm, thì trong phòng khách, lại là một đôi cẩu nam nữ tại đánh nhanh bản, một cái tràn đầy mỡ nữ tử, đem một người nam tử áp tại dưới thân, điển hình nữ quyền chủ nghĩa người, cái kia bị áp tại dưới thân nam tử, tuyệt đối không phải tiền phú. Hiện tại tiền phú cần phải ở công ty, mà lão bà hắn cũng ở nhà bên trong cho hắn mang mũ xanh. Tiền phú lão bà còn dạng chân tại nam tử trên thân. Lúc lên lúc xuống vận động lấy, tự nhiên nghênh ngang đi vào. Trước mắt tuy nhiên có một đôi cẩu nam nữ tại đánh nhanh bàn. Nhưng là tự nhiên nội tâm lại không có không một tia ba động. Có lẽ là bởi vì nữ tử quá xấu duyên cớ. Huy, có mệt hay không? Nghỉ một lát đi, tự nhiên ở bên cạnh nói ra. Tốt, nghỉ một lát, người cái này không dùng đồ vật, nữ tử động tác dừng lại. Sau đó cay nghiệt mắng, bất quá mắng còn về sau, giật mình không thích hợp, bởi vì thanh âm này cũng không phải là dưới thân nam tử. Dưới thân nam tử một đôi mắt kinh khủng nhìn lấy phía sau nàng. Nữ tử quay đầu lại, liền trông thấy phía sau nàng có một cái lạ lẫm thanh niên. A, nàng hét lên một tiếng, liền vội vàng hai tay bảo vệ chính mình trọng yếu vị trí. Thật giống như tự nhiên ăn nàng đậu hũ một dạng, tự nhiên bĩu môi, đều rủ xuống còn che cái gì che. Ta mẹ nó còn ngại ô nhiễm ánh mắt. Tiền phu lão bà nghe đến tự nhiên lời nói, cảm giác lòng tự trọng bị nghiêm trọng làm nhục. Một đôi mắt hung dữ nhìn lấy tự nhiên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,